Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4, bạn ngồi cùng bàn. Tiên Thiên Ngũ Hành Quyết. Đây là cái gì quỷ? Khi nhìn đến quyển sách này trong nháy mắt, Lâm Diệp trong đầu thoáng hiện qua vô số internet tu tiên trong tiểu thuyết đoạn ngắn đến. Lập tức liền kích động lên. Sẽ không phải là cái gì nghịch thiên tu luyện công pháp a? Cứ như vậy, đừng nói là học tập khảo thí, cho dù là tu luyện thành tiên, cũng không phải là không được đó a. Bởi vì đã trở thành xuất hiện hồng bao thế giới hệ thống, cho nên hiện tại lại xuất hiện nhiều quỷ dị vật phẩm, Lâm Diệp cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mà lại, Lâm Diệp cũng nhìn qua một chút tu chân tiểu thuyết, bên trong nhân vật chính thu hoạch được tu luyện công pháp về sau, đều sẽ trí nhớ cùng trí lực đại trướng. Cao trung những khóa này vốn tri thức học tập, hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng. Hệ thống, Tiên Thiên Ngũ Hành Quyết là cơ sở tu chân công pháp. Phải chăng điểm kích học tập? Vậy mà thật là tu chân công pháp. Đương nhiên học, hưng phấn phía dưới, Lâm Diệp vội vàng điểm kích bản này Tiên Thiên Ngũ Hành Quyết. Nhưng mà hắn đoán được mở đầu, cũng không có đoán được phần cuối. Hệ thống, học tập thất bại. Chủ ký sinh hiện nay tại hoàn cảnh, nồng độ linh khí chỉ có 0.00001%, không vừa lòng điều kiện học tập. Cái gì? Nồng độ linh khí không đủ, không thể học tập. Vậy ít nhất muốn bao nhiêu nồng độ linh khí mới có thể học tập bản này Tiên Thiên Ngũ Hành Quyết? Lâm Diệp thật vất vả xông vào khanh nhà của di đích phòng vệ sinh, ấn mở đại hồng bao đạt được một bản tu chân công pháp, nhưng lại bởi vì nồng độ linh khí không đủ mà không cách nào tu luyện. Cái này mẹ nó liền xấu hổ. Hệ thống, chỉ ít cần muốn đạt tới 10% nồng độ linh khí, nếu không không cách nào mở ra Tiên Thiên Ngũ Hành Quyết học tập. Hệ thống, người mẹ nó là đang đùa ta đi. Hiện tại nồng độ linh khí là 0.00001%. Người để cho ta đi chỗ nào tìm 10% nồng độ linh khí địa phương a? Lâm Diệp thật là khóc không ra nước mắt. Thế nhưng lặp đi lặp lại hỏi thăm hệ thống về sau, phát hiện không có 10% nồng độ linh khí. Bản này Tiên Thiên Ngũ Hành Quyết chẳng qua là gân gà mà thôi. Căn bản là không có cách học tập. Đành phải đưa nó một mực đặt ở chữ vật nghiên cứu ở trong. Hừ, chờ ta về sau tìm linh khí dư thừa rừng sâu núi thẳm, nhất định sẽ mở ra tu luyện. Tạm thời từ bỏ trở thành một tên nghiêu bức hống hống người tu chân ý. Nghĩ, Lâm Diệp như trước vẫn là phải đối mặt trước mắt thi đại học nan đề. Còn có trong nhà vấn đề. Nguyên lai lão ba trong xưởng đã trở thành khất nợ lâu như vậy tiền lương, liền dựa vào lão mụ mỗi tháng 1-2 ngàn khối thu nhập. Mà ta, vậy mà không có chút nào biết rõ. Nghĩ đến vừa rồi tại Từ Khanh cửa nhà, mẫu thân mình như vậy chú ý cẩn thận cùng thấp thỏm đi đàm trì hoãn giao tiền thuê dáng vẻ, Lâm Diệp liền cảm thấy mình tâm giống như bị từng đợt đao cắt qua. Nhà mình mặc dù chỉ là phổ thông tiền lương giai tầng, thế nhưng là phụ mẫu cho tới bây giờ liền không có thiếu hắn ăn thiếu hắn mặc. Mỗi tháng còn có 100-200 khối tiền tiêu vặt. Cái này cũng khiến cho Lâm Diệp xưa nay sẽ không đi chú ý trong nhà vấn đề kinh tế. Thậm chí còn thường xuyên lập đủ loại học bù phí hoặc là sách vở phí trở lý do. Từ mẫu thân trong tay lừa gạt tiền đi quán net chơi game. Lâm Diệp, người thật không phải là người. Thu thập xong túi sách, Lâm Diệp lặng lẽ mở cửa phòng, lại nhìn thấy cha mẹ tại trước bàn cơm một mặt vẻ u sầu. Lão Lâm, nếu không, ta đến hỏi ta đại ca mượn cái 1 vạn tệ khẩn cấp đi. Dù sao, bên này tiền thuê nhà kéo lấy cũng không phải biện pháp. Tóm lại là muốn giao. Bên kia Tiểu Diệp lập tức liền muốn thi đại học. Đến lúc đó đại học học phí. Chấm ngoặc kép, Lâm mẫu thăm dò nói. Thế nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm phụ cắt đứt. Không được, Ái Ngọc, ta Lâm Quốc Trung nhi tử lên đại học, chính mình sẽ cung cấp. Như thế nào đi nữa, dù là ta đi bán máu bán thận, cũng tuyệt đối sẽ không cầu đến ngươi người nhà mẹ đẻ trên đầu. Ta sẽ không lại để cho ngươi đại ca xem thường. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Lâm Mẫu còn muốn nói tiếp, Lâm Diệp lại ở thời điểm này tằng hắng một cái đeo bọc sách đi tới. Tiểu Diệp, mau tới ăn, mẹ cho ngươi chịu gà mái canh bổ não, vừa vặn bảo ngươi nửa ngày đều không ra. Lâm Mẫu thấy thế, tranh thủ thời gian ngừng đề tài mới vừa rồi, đẩy đẩy trên bàn canh gà đối Lâm Diệp nói ra. Không, ta không muốn ăn. Cha mẹ, ta đi trường học, chấm ngoặc kép, mặt ngoài giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Lâm Diệp nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài, thế nhưng cái mũi lại là ê ẩm, nhịn không được nắm chặt song quyền, nện ở hành lang trên vách tường. Lâm Diệp biết rõ cha mẹ năm đó là tự do yêu đương. Mẫu thân không để ý trong nhà phản đối gả cho bộ đội chuyển nghề trở về tiểu tử nghèo phụ thân. Kết quả là khiến cho phụ thân một mực không bị chính mình đại cữu bọn hắn trở thấy. Tăng thêm qua nhiều năm như vậy trong nhà kinh tế tình huống vẫn luôn không có cái gì cải tiến. Liền càng thêm bị mẫu thân nương ra người bên kia xem thường. Lâm Diệp là phi thường có thể cảm động lây phụ thân vừa mới cái kia một cỗ cảm giác nhục nhã. Cho nên hắn ở trong lòng yên lặng nói với chính mình. Mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì cha mẹ, đều nhất định phải tranh cái này một hơi. Từ hôm nay trở đi thay đổi triệt để, hăng hái học tập, học sinh kém làm sao? Khoảng cách thi đại học còn có 2 tháng. Học sinh kém chẳng lẽ liền không thể nghịch tập một thanh à? Đi ra hành lang, ánh nắng sáng sớm cứ như vậy vẩy vào Lâm Diệp trên mặt. Một cỗ ấm áp mà tràn ngập hy vọng khí tức, lại để cho Lâm Diệp tâm tình trong nháy mắt lại tốt. Hắn cảm giác mình trước đó cái kia ngơ ngơ ngác ngác không lý tưởng nhân sinh, sẽ từ hôm nay trở đi hoàn toàn cải biến, sẽ trở nên cùng cái này chiêu dương đồng dạng, tràn đầy hy vọng cùng quang nhiệt. Lâm gia mướn phòng ở vốn là vì chiếu cố Lâm Diệp đến trường, cho nên khoảng cách Kiến An một trung không xa, đi bộ chỉ nếu không tới 10 phút đồng hồ. Trên đường đi vì xem xét phải chăng còn có cái khác hồng bao, Lâm Diệp đều là hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng mà cũng không có phát hiện gì. Ngược lại là ở cửa trường học quầy bán quà vặt trên tường, Lâm Diệp nhìn thấy một chương Cao Hiểu Tùng phách phim bạn ngồi cùng bàn tuyên truyền áp phích, khiến cho Lâm Diệp trong đầu nhịn không được vang lên cái kia hoài cựu mà quen thuộc làn điệu tới. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ muốn lên? Hôm qua ngươi viết nhật ký, chấm ngoặc kép, lão lang cái này một bài bạn ngồi cùng bàn kéo dài không suy. Phi thường kinh điển, truyền sướng hơn 20 năm, vẫn như cũ thành là một đời thế hệ ký ức. Dù sao mỗi người đều có một đoạn tương tự lại không giống nhau học sinh kiếp sống đi. Cũng hoặc là mỗi người đều có như vậy một cái làm chính mình khó mà quên ngồi cùng bàn đi. Chỉ ít, Lâm Diệp liền có như thế một cái ngồi cùng bàn Đồng Uyển Thanh. Mỗi lần nghe được cái này bài bạn ngồi cùng bàn, trước mắt của hắn đều sẽ hiện ra thân ảnh của nàng tới. Đồng Uyển Thanh là Kiến An một trung công nhận giáo hoa. Phẩm học giỏi nhiều mặt, các lão sư yêu thương, các nam sinh truy phủng các nữ sinh ghen tị loại kia. Đồng dạng, nàng cũng cùng Lâm Diệp làm qua ngắn ngủi ngồi cùng bàn. Cái này có thể tính là Lâm Diệp cái kia u ám học sinh cấp 3 nhai bên trong duy nhất đáng giá hồi ức cùng tinh tế phẩm vị một quãng thời gian đi. Đó là cao nhất mới vừa vào học thời điểm, Lâm Diệp cũng không biết đi cái gì trò cất vận. Máy tính ngẫu nhiên an bài lớp cùng chỗ ngồi, thế mà cùng Đồng Uyển Thanh trở thành ngồi cùng bàn. Lúc kia, Lâm Diệp nghiễm nhiên trở thành toàn trường nam sinh hâm mộ đối tượng. Đáng tiếc là, Lâm Diệp lúc đó quá sợ, ngồi tại Đồng Uyển Thanh bên người trái tim nhỏ liền phanh phanh trực nhảy. Thậm chí ngay cả lời cũng không dám cùng Đồng Uyển Thanh nói vài lời. Hắn cảm thấy cứ như vậy ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem nàng, liền phi thường tốt, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Mới không đến thời gian nửa tháng, trường học thu đến bộ giáo dục thông chi, vì phòng ngừa yêu sớm, không cho phép nam nữ sinh ngồi cùng bàn. Vì vậy Lâm Diệp thậm chí đều còn không có cùng Đồng Uyển Thanh nói đủ 100 câu nói, liền bị cưỡng bức an bài cùng hiện tại đồng đẳng cơ hữu Trương Dương ngồi cùng bàn. Bất quá, Lâm Diệp cùng mỹ lệ giáo hoa Đồng Uyển Thanh duyên phận cũng không có như vậy dừng lại. Tuy là đằng sau với tư cách học sinh kém Lâm Diệp tại trong lớp cũng không có cùng Đồng Uyển Thanh từng có quá nhiều giao lưu cùng gặp nhau. Thế nhưng có một lần Lâm Diệp ở bên ngoài trường trong một cái hẻm nhỏ, lại phát hiện Đồng Uyển Thanh một người té xỉu ở ven đường. Sắc mặt tái nhợt, liền lập tức ôm nàng phốc phốc chạy đến gần nhất bệnh viện. Đến bây giờ nhớ lại, Lâm Diệp vẫn như cũ nhớ kỹ đem Đồng Uyển Thanh ôm vào trong ngực cái kia phần mềm mại cảm giác. Rất tốt đẹp, rất hồn nhiên, lại không đem mảy may tà niệm. Chỉ bất quá đáng tiếc là, ngay lúc đó Đồng Uyển Thanh thẳng đến được đưa đến bệnh viện. Vẫn như cũ ý thức không rõ, cũng không biết người cứu nàng là Lâm Diệp, mà Lâm Diệp đưa nàng tiến vào phòng cấp cứu về sau, liền vội vàng chạy về nhà đi. Về sau dù là tại trong lớp đụng phải Đồng Uyển Thanh, Lâm Diệp cũng căn bản sẽ không chủ động đi xách chuyện này đến tranh công. Yên lặng làm một hồi lôi phong, Lâm Diệp cảm thấy cũng rất tốt. Hắn cũng nói không rõ chính mình đối Đồng Uyển Thanh đến cùng phải hay không ưa thích. Có lẽ, mỗi cái nam sinh trong lòng đều có như vậy một cái bị chính mình thật sâu quải niệm lấy nữ hài đi. Dù sao, đến trong lớp nhìn thấy Đồng Uyển Thanh đã trở thành Lâm Diệp mỗi ngày đến dậy sớm tới trường học tới một cái trọng yếu động lực. Cái này cũng có thể liền là thanh xuân cảm giác đi. Bạn ngồi cùng bàn, chẳng mấy chốc sẽ không gặp được. Cảm khái một tiếng, Lâm Diệp cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ đứng tại cái này tấm áp phích trước mặt mấy phần chuông. Nhịn không được một phen thương cảm. Dù sao Đồng Uyển Thanh dạng này học phách, cơ hồ một mực liên tục niên cấp 3 hạng đầu, là nhất định thượng Thanh Bắc Yến Kinh dạng này trong nước đỉnh cấp đại học. Mà hắn dù là cố gắng nữa, cũng chỉ có thể cái trước được thông qua hai bản viện trường học. Từ một điểm này đi lên nói, Lâm Diệp cảm thấy mình cùng Đồng Uyển Thanh hoàn toàn cũng không phải là người một đường. Cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi cùng Đồng Uyển Thanh tỏ tình. Thậm chí 3 năm qua đều không có chủ động đi tìm nàng nói chuyện. Cái này một phần đơn thuần mỹ hảo thanh xuân huyễn tưởng, cũng chính là một mực chôn ở trong lòng đi. Đang lúc Lâm Diệp thoải mái phun một ngụm khí, chuẩn bị quay người vào trường học thời điểm, tại trước mắt của hắn liền là cái kia một chương bạn ngồi cùng bàn phim trên poster. Đột nhiên hiện ra một cái hồng bao tới. Lại có hồng bao. Lâm Diệp sững sờ. Hắn thật là có điểm không thích ứng loại này đột nhiên tại thế giới hiện thực toát ra hồng bao tới. Tràng cảnh. Bất quá đây là hôm nay cái thứ 3 hồng bao. Hắn liền cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trực tiếp liền lên đi dùng tay đè chặt cái này hồng bao. Hệ thống. Đinh. Hồng bao mở ra cần 20 giây. Chấm ngoặc kép, cái này hồng bao không lớn không nhỏ. Thế nhưng Lâm Diệp trong lòng vẫn còn có chút mong đợi. Cái thứ nhất hồng bao so cái này nhỏ một chút đều mở ra một chương ẩn thân phù. Cái thứ hai hồng bao mở ra tuy là trước mắt không cách nào tu luyện, nhưng nhìn cũng rất nghiêu bức tiên thiên ngũ hành quyết. Như vậy, cái này cái thứ ba hồng bao biết mở ra vật gì tốt đến đâu. Bởi vì hiện tại nhanh đến thời gian lên lớp, cho nên trên đường đồng học đều là vội vã hướng về cửa trường học tiến đến. Cũng không có ai tới quấy rầy Lâm Diệp mở hồng bao. 20 giây rất nhanh liền quá khứ, kèm theo đinh một tiếng. Cái thứ ba hồng bao vật phẩm bên trong mở ra, trực tiếp liền rơi vào Lâm Diệp trong tay. À, đây là một trang giấy. Lâm Diệp tò mò triển khai tờ giấy này. Chỉ gặp trên đó viết lại là hắn quen thuộc bạn ngồi cùng bàn bài hát này lời và nhạc. Đậu phộng, cái này mẹ nó là đang đùa ta à. Tại bạn ngồi cùng bàn phim trên poster mở ra hồng bao bên trong liền là ca từ. Ta muốn bài hát này từ có làm được cái gì? Ta còn tưởng rằng là cái gì thất truyền võ lâm bí tịch đâu. Hại ta lúc thì trắng kích động. Chấm ngoặc kép, cái này hồng bao có thể nói là nhất làm cho Lâm Diệp thất vọng. Cho dù là lại mở ra một cái ẩn thân phù đến đây là bổng bổng đi à. Mở ra một ca khúc lời và nhạc đến. Mặc dù là Lâm Diệp rất ưa thích một ca khúc. Thế nhưng cái này có cái gì chứng dùng à. Tính. Trước mặc kệ. Lập tức sẽ đi học. Dù sao hôm nay còn có một cái hồng bao cơ hội. Ta cũng không thể quá tham lam. Mỗi ngày 4 cái hồng bao. Luôn không khả năng mỗi một cái đều hữu dụng a. Tự an ủi mình một phen. Lâm Diệp đem chương này viết bạn ngồi cùng bàn lời và nhạc giấy bỏ vào hệ thống chữ vật nghiên. Cứu bên trong. Liền vội vã chạy vào trường học. Nhưng mà, Lâm Diệp không biết là. Tại hắn lập tức chuyển thân một sát na kia. Trên tường tấm kia bạn ngồi cùng bàn phim tuyên truyền áp phích lại bắt đầu chậm rãi bắt đầu mơ. Hồ, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.